Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 159. Sư tôn cùng sư tỷ đều ôm một lần. Sáng sớm, tia ánh sáng mặt trời đầu tiên hàng lâm Vân Đỉnh Sơn, ánh sáng nhu hòa cùng trắng như tuyết hoa sơn. Trà hòa lẫn, làm cho Vân Đỉnh Sơn tản mát ra một cỗ dị dạng vẻ đẹp. Đạo cung triệu tập môn nhân đệ tử, tiếng chuông truyền đến. Cố Lưu Vân lưu luyến từ dưới đất bò dậy. Sư tỷ, chúng ta đã ngồi suốt cả đêm, cũng cần phải trở về. Mộ Dung Thiên Tuyết đứng lên, thần sắc lặng lẽ, dung nhan tuyệt thế phía dưới, nhìn không ra thiên hà cảm xúc. Đi thôi. Hai người một trước một sau hướng đại điện đi tới. Trên đường đi như trước rất ăn ý, ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Đạo cung trước đại điện đã đứng đầy người, thập đại trưởng lão đều ở đây, Thiên Huyền tôn giả cùng thái thượng trưởng lão đứng ở phía trước nhất. Đối mặt với đám người, thấy Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết sau khi đến, mới chỉ có lãng nói rằng, hôm nay triệu tập đại gia đến đây là vì ta đạo cung gia phong thánh tử một chuyện. Đối với này sự tình, đạo cung mọi người cũng không có gì quá phản ứng lớn. Cố Lưu Vân thân là chuẩn thánh tử đi sư thánh nhận Viêm Tông, thúc đẩy kết minh một chuyện, đạo cung trên dưới đã không ai không biết. Đa số người đối với lần này cũng không có gì dị nghị. Dù sao Cố Lưu Vân thiên phú rõ ràng, gia phong hắn vì thánh tử đối với đạo cung sự phát triển của tương lai trăm lợi mà không có một hại. Chỉ có Thiên Long trưởng lão cùng số ít người đối với lần này cảm thấy căm giận bất bình. Sau một lát, Thiên Huyền tôn giả tiếp tục mở miệng. Ta đạo cung tự nghĩ ra lập tới nay đã gần đến vạn năm, tại trước đây cũng không thánh tử xuất hiện. Nay chuẩn thánh tử Cố Lưu Vân chính là kỳ tài ngút trời, lại mới vừa thức đẩy cùng thánh nhận Viêm Tông kết minh một chuyện. Gia phong đó vì thánh tử có thể nói là chuyện đương nhiên. Cái này câu nói vừa ra khỏi miệng, đám người dồn dập đưa ánh mắt nhìn về phía Cố Lưu Vân. Trong đó có người ước ao, cũng có đố kỵ. Thiên Huyền tôn giả lời nói này có thể nói là không chút nào khoa trương. Từ Cố Lưu Vân vào đạo cung tới nay, xác thực sáng lập rất nhiều phá vỡ mọi người nhận thức sự tình. Không nói khác, chỉ cần không đến thời gian một năm, liền từ luyện khí cảnh đột phá đến thần phủ cảnh, điểm này liền có thể được xưng là trên đời hiếm thấy, tiền vô cổ nhân. Bằng vào những thứ này, Cố Lưu Vân làm đạo cung thánh tử thì có thể làm cho phần lớn người tâm phục khẩu phục. Đương nhiên, một ít bụng dạ khó lường người như Thiên Long trưởng lão tự nhiên là muốn từ bỏ bên ngoài. Mọi người ở đây cho rằng Cố Lưu Vân làm đạo cung thánh tử đã ổn thời điểm. Chỉ thấy Thiên Huyền tôn giả lời nói xoay chuyển. Làm gì được, Cố Lưu Vân vào đạo cung không lâu sau, lại niên kỷ còn nhẹ. Lúc này như gia phong hắn vì thánh tử, khó tránh khỏi sẽ có người sinh lòng không phục. Đứng ở một bên đạo huyền tôn giả nghe qua những lời này sau đó, một đôi mắt hung hăng trừng mắt về phía Thiên Long trưởng lão. Không có người này từ đó làm khó dễ, Cố Lưu Vân hôm nay cũng đã là đạo cung thánh tử, cần gì phải như vậy phiền phức. Thiên Long trưởng lão lạnh rên một tiếng, đem đầu ngoặt sang một bên. Đối với đạo huyền tôn giả căm tức không tuân theo, mọi người đều biết, đạo cung mở tông lão tổ ban tặng dưới thánh tử lệnh bài ở mấy trăm năm trước đã đánh rơi. Hôm nay lợi dụng này thành tựu Cố Lưu Vân gia phong thánh tử cuối cùng hạng nhất khảo hạch nhiệm vụ. Đợi Cố Lưu Vân tìm về lệnh bài lúc chính là gia phong thánh tử ngày. Nhưng có dị nghị, ăn dưa quần chúng vạn vạn không nghĩ tới Thiên Huyền tôn giả sẽ làm ra quyết định như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn trên quảng trường nghe được cả tiếng kim rơi. Thánh tử lệnh bài đánh rơi với Bắc Cương thập vạn đại sơn bên trong. Là đạo cung trên dưới mọi người đều biết, thập vạn đại sơn há là tốt sông. Mặc dù Cố Lưu Vân thiên phú dị bẩm nhưng tu vi trước mắt không lướt qua với thần phủ cảnh giới. Kinh khủng kia thập vạn đại sơn, một ngày tiến nhập lớn không khác nào chịu chết. Thiên Huyền tôn giả không để ý tới người bên ngoài, hai mắt thẳng tắp nhìn về phía Thiên Long trưởng lão. Thiên Long trưởng lão trong lòng minh bạch, tông chủ làm ra quyết định này, chính là muốn chặn kịp cái miệng của hắn. Lúc này hắn cũng không khỏi không cho thấy thái độ. Thánh tử lệnh bài chính là Mở Tông lão tổ ban tặng. Đối với đạo cung vốn có ý nghĩa tượng trưng, như Cố Lưu Vân thật có thể tìm được lệnh bài hồi cung, chính là vì đạo cung lập xuống một cái công lớn. Gia Phong thánh tử tự nhiên lại không dị nghị. Thiên Huyền tôn giả gật đầu. Tốt, nói như thế, việc này liền như thế quyết định. Chiêu cáo đạo cung việc lấy xử lý xong hết. Trên đại điện, chỉ còn lại có Thiên Loan thầy trò ba người cùng với nói Huyền Thiên Huyền hai vị tôn giả. Đạo Huyền tôn giả đem một khối linh ngọc đưa tới Cố Lưu Vân trong tay. Tiểu tử, đêm qua ta lấy suốt đêm lật xem đạo cung quyển tông. Trước đây vị kia trông giữ lệnh bài trưởng lão, một lần cuối cùng đưa tin đạo cung địa điểm là Thập Vạn Đại Sơn bên trong Ảnh Vu Sơn. Khối này linh ngọc có thể vì ngươi chỉ dẫn phương hướng, có lẽ sẽ đối với ngươi có chút trợ giúp. Đa tạ thái thượng trưởng lão. Cố Lưu Vân tiếp nhận linh ngọc, mừng rỡ trong lòng. Ngày hôm qua hắn nói lời nói kia nói tuy là thật ngạnh khí, nhưng kỳ thật hắn trong lòng mình cũng không có tự tin 100%. Đây chính là Thập Vạn Đại Sơn. So với 10 vạn câu hỏi vì sao còn muốn nhân vật khủng bố, nghĩ dễ dàng đi vào lại dễ dàng trở về nào có dễ dàng như vậy. Nếu như giống con ruồi không đầu giống nhau lung tung không có mục đích xông loạn, đến lúc đó sợ rằng liền chết như thế nào đều không biết. Cố Lưu Vân mới đem linh ngọc thu nhập nạp hư trong nhẫn, liền gặp được Thiên Huyền tôn giả từ trong lòng lấy ra một bộ họa quyển. Không không, Lưu Vân, Thập Vạn Đại Sơn từ xưa tới nay chính là thần bí khó lường, nguy hiểm trùng điệp, nguyên thần hư ảnh có lúc cũng chưa chắc có thể triệu hoán đi ra. Sở dĩ ta lại cho ngươi nhất kiện bảo toàn tánh mạng pháp bảo. Nghe lời này một cái, Cố Lưu Vân ánh mắt trong nháy mắt sáng. Hắn hiện tại cần nhất chính là loại vật này. Chỉ thấy Thiên Huyền tôn giả đem trong tay họa quyển chậm rãi triển khai. Toàn bộ trên đại điện, trong nháy mắt toát ra thiên vạn đạo ánh sáng màu vàng. Vật ấy chính là ta đạo cung trấn cung chi bảo Sơn Hà Quyền. Nghìn dặm bên trong, chỉ cần ngươi trước đó ghi chép tốt tọa độ, liền có thể tùy ý truyền tống. Bước ngoặt nguy hiểm, có thể giúp ngươi toàn thân trở ra. Ta đã ở trong đó đánh hạ nguyên thần ấn ký, ngươi có thể tùy ý sử dụng. Không thể nào. Cố Lưu Vân nhìn trợn cả mắt lên. Lão gia từ đây là thật bỏ hết cả tiền vốn, thậm chí ngay cả trấn cung chi bảo đều lấy ra. Không, thứ này nhất định chính là một cái có thể mang theo người truyền tống trận có hắn. Thì sợ gì Thập Vạn Đại Sơn, coi như là huyết hải yêu sông hắn cũng dám đi bộ như vậy một vòng. Đa tạ lão gia tử. Cố Lưu Vân không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đem Sơn Hà Quyền thu đến nạp hư trong nhẫn. Đồng thời hắn quyết định, vật này sau khi trở về hắn cũng không còn, đệ tử kia cái này liền xuất phát. Yên tâm, chuyến này đệ tử chắc chắn cái kia thánh tử lệnh bài hoàn hảo không hao tổn mang về. Chờ một chút, Cố Lưu Vân vừa mới dứt lời, đã bị Thiên Loan gọi lại. Lúc này Thiên Loan tâm tình cũng rất phức tạp, muốn nói gì, trong khoảng thời gian ngắn nhưng không biết như thế nào mở miệng. Ở nàng do dự chi tế, Cố Lưu Vân tìm đúng cơ hội, tiến lên một bước, một bả liền đem nàng ôm vào trong ngực. Sư tôn, có lời gì các đệ tử trở lại hãng nói a? Thời gian có khi là, đệ tử về sau nhất định thường nghe sư tôn giáo huấn. Thiên Loan bị cái này đột nhiên ôm một cái, khiến cho có chút không biết làm sao. Độc nhất vô nhị gò má dĩ nhiên cũng hiếm thấy đỏ. Kế tiếp, dĩ nhiên chính là Mộ Dung Thiên Tuyết sư tôn ôm. Sư tỷ còn có thể buông tha sao? Mộ Dung Thiên Tuyết căn bản là không có nghĩ đến hắn sẽ đến cái này một tay. Đợi phản ứng kịp sau đó, đã bị hắn kết kết thật thật ôm vào trong ngực. Sư tỷ, hái trà ước hẹn ta sẽ thời khắc nhớ kỹ. Sau khi nói xong, Cố Lưu Vân cũng không quay đầu lại chạy ra đại điện. Ban ngày ban mặt, vạn chúng nhìn chừng chừng. Sư tôn cùng sư tỷ đều ôm một lần. Tuy là hảo cảm của hắn độ cao, thế nhưng trước khi lên đường nếu là bị đánh một trận, khả năng liền không đáng giá bảy dòng máu lạc hồng nếu ông trời